Scenery hiện trường, chương 10, chiến đấu. Góc truyện audio.com. Edit, Huyết Mạc Hoàng. Vì vậy khi lấy được tọa độ chỗ của người kia, Severus lái xe đi tới kho hàng ở vùng ngoại ô. Mắt mở trừng trừng nhìn trận cháy lớn trước mặt. Sửng sốt cả 3 phút. Sếp, xin lỗi, bởi vì mình lại liên lụy tới cậu. Đó là tại thời điểm lần thứ mấy James suýt mất mạng đã nói qua. Hình như cũng là ở bên trong biển lửa như thế. Đời này mình nợ cậu bao nhiêu cũng không biết nữa. Không bằng để Lily sinh một đứa con gái gả cho cậu để bù đắp đi. Đây hình như là lúc sinh nhật 20 mấy tuổi của mình, James đã trêu chọc mà nói. Xin chào, tôi là James, là bạn cùng phòng của cậu. Tương lai là cộng sự của cậu. Từ hôm nay trở đi xin chỉ giáo nhiều hơn a, thời điểm tiến nhập vào học viện quân sự chuyên đào tạo đặc chủng. Cái tên có đầu tóc quăn cùng vẻ mặt tươi cười sán lạn kia đã nói. Sếp, mình quen với Lily ở khoa giám định. Cô ấy thật đúng là mỹ nữ. Chúng mình yêu nhau, úp úp úp, triệu chứng của thằng ngốc Potter khi sa vào lưới tình. Sếp, mình sắp kết hôn, nhất định phải tới Nga. Cậu phải làm phù rể. Bản thân lòng tràn đầy hạnh phúc. Sếp Harry mình xin giao cho cậu. Sinh tử tương giao, người bạn tốt anh đã từng thầm mến một thời gian ngắn ôm bờ vai của anh. Trước lúc chia xa liền thì thào một câu. Xin lỗi, nếu như James biết mình đã từng mang Harry chiếu cố lên tới trên giường của mình. Đồng thời hiện tại còn nghĩ đem cậu vây trên giường mình cả đời thì sẽ nghĩ như thế nào? Severus cười chua xót, bất quá Lily không sinh một đứa con gái để làm vợ mình. Thì con trai cũng được chứ sao? Bất chi bất giác, những ký ức cùng James đang tràn nhập trong đầu Severus tiếp đó nháy mắt liền biến thành của Harry. Thổi bóng bóng bằng nước bọt, tè dầm, ngủ, làm nũng, nói yêu anh, nỗ lực mê hoặc anh, đủ kiểu của tiểu Potter, mặc kệ là nam hay nữ, sống hay chết, luôn luôn chỉ có một người duy nhất, chỉ một Harry Potter thuộc về anh. Không không Harry, Severus không hề quan tâm mà chạy vào trong đám cháy. Lúc này, Harry đang trốn phía sau container ở gần bến tàu. Hôm nay cậu ở trong gian phòng giết thời gian. Không nghĩ tới người cậu chờ lại dẫn cậu tới cái nơi thích hợp để giết người vứt xác này. Sau đó bức bách cậu trở thành gián điệp cho tổ chức của bọn họ tại nước Mỹ. Harry giả vờ đồng ý, nhưng đối phương lại không tin. Bắt cậu phải nuốt một viên con nhộng, mang theo sự tín nhiệm gần như là sùng bái đối với Severus. Harry không chút do dự mà nuốt xuống, tiếp đó bị mang theo nhìn một lần hoạt động trừng phạt nội bộ của chúng. Thuận tiện tiếp thu tình huống cơ bản của tổ chức cùng hành vi tẩy não. Thời điểm người nào đó nghĩ vậy nên theo đến đây giúp nói chuyện với người của bên kia. Thì họ không nói hai lời liền hướng về phía bọn họ nổ súng. Nhìn cũng biết bọn chúng ở đây là muốn ngụy trang thành cuộc tranh đấu giữa các thế lực xã hội đen. Cuối cùng người mới như Harry lập tức bị đẩy ra ngoài. Để cậu đảm nhiệm chức năng đỡ đạn, ngay cả khẩu súng cũng chưa từng cấp. Cũng may nhờ có năng lực vận động ưu tú cộng thêm vận khí kỳ dị của Harry. Vài lần đạn chỉ sượt qua người. Vết thương nghiêm trọng nhất cũng chỉ là vết bỏng do súng ở vai. Đối với việc cử động cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Vịt lên cạn, SMS, người không biết bơi, Harry trong lòng không ngừng đấu tranh. Là chủ động nhảy xuống rồi chết đuối. Hay là bị lửa thiêu thành cho rồi được gió thổi hòa vào nước. Cậu có chút hối hận vì sự kích động của bản thân. Cũng bởi vì mấy ngày trước cậu cố ý sắc dụ Severus nhưng đối phương lại không có một chút phản ứng. Liền giống như tự ngược mà cậy mạnh tham gia vào hành động lần này. Kỳ thực nói không chừng lúc đó sếp không có phản ứng là tại đang nhìn cậu ngây người đi. Chỉ có những kẻ có chút tuyệt vọng như Harry mới có thể tiện thể chờ chết mà tự ngu tự nhạc. SMS, tự giải trí tự vui AMN. Nhìn ngắm sắc đỏ đầy trời này. Nhìn những container bằng gỗ kia đã bị thiêu cháy thành một mảnh nóng rực. Tia lửa lác đác tính toán vọt vào áo sơ mi của cậu. Đem cậu nhập vào bên trong những tia lửa rực rỡ này, cách chương.